Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 54, Đặc Long cơ giới tinh. Không sai, thật cao hứng chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chloe đối Trần Binh mỉm cười, người từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy dự định a. Biết ta sẽ đến cứu Lex, người ngay tại Lex trong cơ thể ẩn núp xuống tới. Đến mức đi cứu ngươi bản thể, đó bất quá là tê liệt ta ngụy trang. Trần Binh đối xử lạnh nhạt nhìn Chloe, hiện tại cẩn thận nhớ lại, Chloe bản thể gần như không có khả năng được cứu vớt. Chloe đối cơ giới tộc rơi xuống như thế ngoan thủ, cơ giới tộc sao lại tùy tiện buông tha hắn. Nhưng bởi vì là trò chơi, Trần Binh cũng không có nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới Chloe khiến cho hắn tới mục đích, cũng không phải là vì cứu bản thể của hắn, mà là Lex, vậy ngươi nói để cho chúng ta chữa trị biện pháp, cũng là lừa gạt chúng ta. Lạc Lạc nhịn không được bay tới, trừng to mắt hỏi, thật có lỗi, các ngươi thiếu hụt là bẩm sinh, là năng lực đại giới, cũng không chữa trị biện pháp, bất quá không nói như vậy, các ngươi cũng sẽ không tới. Chloe cười xin lỗi nói ra, đừng nói nhảm, lập tức cút ra đây cho ta. Odalet ở một bên nghe, đã là mất đi kiên nhẫn, tay nàng khẽ động, liền muốn trực tiếp đánh xuyên Lex thân thể, chuẩn bị theo trong cơ thể của nàng, kéo ra Lex dung hợp chip. Lex có thể biến thành hoàn mỹ thể, là dung hợp mặt khác tổng cộng 17 khối cơ giới chiến binh chip. Chloe liền giấu ở lúc trước Odalet cơ giới chiến binh chip bên trong. Vô dụng, này chút chip sớm đã hòa hợp một cái chỉnh thể. Trừ phi ta chủ động nguyện ý rời đi, bằng không thì ngươi chỉ có hủy hoại hết thảy chip, mới có thể để cho ta biến mất. Nhưng cứ như vậy, Lex cũng sẽ theo ta chôn cùng. Chloe lại là không có mảy may e ngại. Lex đang say giấc nồng lúc, hệ thống phòng ngự đã sớm bị hắn công phá, âm thầm chiếm lĩnh quyền chủ đạo. Odalet nghe vậy tay ngưng tụ, không tiếp tục ra tay. Nàng biết Chloe lời nói không ngoa, Lex có thể trở thành hoàn mỹ thể, liền là những cơ giới chiến binh đó chip đã dung hợp thành một cái chỉnh thể. Các ngươi là làm sao tới được nơi này? Tại tính toán của ta bên trong, các ngươi không có khả năng nhanh như vậy lại tới đây. Chloe kỳ quái nhìn về phía Odalet. Trần Binh có Lạc Lạc các nàng dẫn đường, một đường cơ hồ thông hành không trở ngại, mà Odalet khoảng cách càng xa, nhưng cơ hồ cùng một thời gian đi vào. Chloe tra hỏi lúc, một cái thấp bé thân ảnh tại hướng một đám người di động qua tới. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Nhưng ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn chạy về tới làm hỏng việc của ta. Chloe nhìn về phía bóng người, liền hiểu rõ ra, cầu cầu, Lạc Lạc các nàng trông đi qua, phát hiện thân ảnh này đúng là cầu cầu. Nhìn cầu cầu, Trần Binh cũng muốn hiểu rõ, cầu cầu sau khi rời đi, hẳn là tìm được Odalet. Cầu cầu cùng Odalet đã sớm nhận biết. Tại Chloe bắt đầu hành động trước, cầu cầu đã là mang theo Odalet các nàng tiềm nhập tương lai đô thị. Nghĩ đến cứu Lex, Chloe dĩ nhiên sẽ không đem tính toán của hắn nói cho cầu cầu. Cầu cầu hành động, dẫn đến Lex mới bị Trần Binh cứu ra. Odalet liền chạy tới, vạch trần Chloe, cầu cầu không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng ngắm nhìn Chloe, trước bắt lại. Rời đi nơi này lại nói, Trần Binh lên tiếng, nơi này là cơ giới tộc thủ phủ, tại cách đó không xa liền có hơn 100 cơ giới tộc thủ vệ. Bọn hắn xâm lấn đã bại lộ, chỉ sợ đã có càng nhiều cơ giới tộc thủ vệ tại vây quanh tới. Oanh, Trần Binh mới lên tiếng, nhưng mặt đất lại là bỗng nhiên kịch chấn. Không tốt, Tô Tô chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, tương lai đô thị cấp A khu vực, mảng lớn dưới mặt đất chìm, một chiếc to lớn sắt thép cứ điểm theo tương lai đô thị mặt đất bay lên không. tạo thành mặt đất chấn động kịch liệt. Ocean tướng quân, thật muốn làm thế này sao? Sắt thép cứ điểm bên trong. Một tên cơ giới tộc thanh niên nhịn không được hỏi Ocean tướng quân. Đây là thập nhị trưởng lão kết quả tính toán. Chloe tại tương lai đô thị có quyền hạn đã vượt xa chúng ta đoán trước. Hắn bây giờ đã triệt để thoát cách chúng ta kiềm chế. Tại hắn đối với chúng ta phát động công kích trước. Chúng ta muốn triệt để tiêu diệt hắn. Này tòa tương lai đô thị. Cái tinh cầu này vốn đã tải vứt bỏ kế hoạch danh sách bên trong. Hiện tại bất quá là trước thời hạn một chút thời gian. Ocean tướng quân lạnh giọng nói ra. Chủ pháo chuẩn bị, sắt thép cứ điểm dưới. Vô tận hào quang bắt đầu ngưng tụ. Đáng giận, cơ giới tộc muốn hủy diệt cái thành phố này cùng tinh cầu. Lập tức thả ta ra, bằng không thì mọi người cùng nhau chết. Cảm thụ được vùng trời năng lượng thật lớn hội tụ, Chloe vội vàng lên tiếng. Thả ngươi, ngươi có biện pháp mang bọn ta chạy trốn. Odalet hơi hơi yên lặng sau hỏi. Này tòa phòng nghiên cứu bên trong, có một tòa có thể chế tạo cánh cửa không gian dụng cụ thí nghiệm. Khởi động dụng cụ liền có khả năng truyền tống rời đi. Chloe còn không có lên tiếng. Cầu cầu cũng là trước tiên là nói về. Chính là như vậy, chỉ có ta có thể khởi động, lập tức thả ta ra. Bằng không thì muốn không còn kịp rồi. Chloe liếc mắt cầu cầu. Lần nữa gấp giọng nói, cầu cầu, ngươi dẫn đường. Odalet lại là không có buông ra Chloe, chỉ là đối cầu cầu nói ra, ngay tại phòng khách này phía dưới. Oanh, cầu cầu nói xong, Odalet nghe vậy, tay khẽ động, mặt đất liền bị chỉnh tề cắt ra. Đám người lần lượt rơi xuống tầng tiếp theo phòng khách, lập tức khởi động dụng cụ, không khởi động thì cùng chết. Odalet lạnh nghiêm mặt, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói với Chloe. Chloe giận dữ vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn là không cách nào theo Odalet trong tay tránh thoát. Xem như ngươi lợi hại, thấy đã không có thời gian lưỡng lự. Chloe tâm niệm vừa động, phòng khách bốn phía liền xuất hiện từng cái máy móc vòng tròn. Trên vòng tròn bắt đầu toát ra chói mắt hào quang màu bạc. Có chút không còn kịp rồi. Nhưng Toto nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, có chút lo lắng nói ra. Oanh, tương lai đô thị vùng trời. Một đạo năng lượng to lớn cột sáng đánh tung mà xuống, đánh vào tương lai đô thị phía trên. Vốn là tại đổ sụp tương lai đô thị, giống như pháo hoa ở trên không nổ tung. Tương lai đô thị bên trong người chơi còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền dồn dập tại bạo tạc ánh sáng bên trong, hóa làm bạch quang tử vong, nổ tung ánh sáng bao phủ đệ tam phòng nghiên cứu. Nhưng tại bạo tạc năng lượng ầm ầm kéo tới lúc, đệ tam phòng nghiên cứu bên trong là hắc quang lóe lên, bên trong bóng người lần lượt biến mất. Hô, hắn thế nào? Tại tử vong phục sinh sao? Trần Bình thấy hắn giống như là ngủ say rất lâu, sau đó chợt tỉnh lại. Rào, này ngươi tỉnh, nhìn không có việc gì, còn tưởng rằng hắn đã chết nữa nha. Làm sao lại chết rồi? Đều còn cố ý nhảy. Kỳ quái, hắn từ đâu tới đâu? Quần áo quá sạch sẽ. Trần Binh còn không có mở to mắt, liền nghe đến tai tới truyền đến một trận hỗn độn thanh âm. Mở hai mắt ra, Trần Binh thấy chung quanh hắn vây quanh một đám 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài. Trừ bọn họ bên ngoài, Chloe, Odalet, Lạc Lạc các nàng toàn đều không thấy bóng dáng. Nơi này là nơi nào? Trần Binh nhíu nhíu mày, hỏi, chỗ nào? Nơi này đương nhiên là ô nhiễm biên cảnh a. Có tiểu hài trả lời, ô nhiễm biên cảnh, tương lai đô thị chỗ tinh cầu. Có chỗ như vậy sao? Không đúng vậy, chẳng lẽ hắn bị truyền đến những tinh cầu khác bên trên? Tinh cầu này kêu cái gì? Trần Binh theo bản năng hỏi, người chẳng lẽ là kẻ ngoại lai? Nơi này là Đặc Long cơ giới tinh. Một tiểu nữ hài kỳ quái ngồi xổm ở Trần Binh trước mặt.